Chương 1243, Nhất Niệm Ma. Đứng tại rộn rộn ràng ràng náo nhiệt trên đường dài, Lư Duyệt trong lòng phẫn đờ ơ y cơ hồ tràn đầy đi ra. Người tốt sống không lâu, người xấu di ngàn năm, quả nhiên là thiên cổ không phá đạo lý. Nếu như tìm không thấy cái khác công đức tu sĩ, nàng Lư Duyệt có thể 100% khẳng định, bắt không được nàng, lại không cách nào có thể nghĩ lúc, cái kia xem ra tiên phong đạo cốt hướng nguồn gốc trưởng lão sẽ làm giòn đem cho tới nay, dấu giếm người trong thiên hạ bách linh hiến tế nói ra. Đến lúc đó, còn có ai có thế hộ nàng tiên giới các phương, cho tới nay đều dựa vào bách linh chiến trường sinh hoạt, ai có thể bỏ hướng chi, ở trong đó còn có vô số tu sĩ, đại sư huynh của nàng Tần Thiên Cú Nở Dê ở bên trong đâu. Tiểu thiên tử, có cái gì bất bình nói cho ca ca đi, ca ca cam đoan thương ngươi. Từ mấy cái nhị thế tổ, quan sát Lư Duyệt có một hồi, tuy rằng mang theo mạng che mặt, tuy rằng không nhìn thấy mặt, thế nhưng là trên người nàng u ám chi khí, vẫn là khơi dậy hứng thú của bọn hắn. Tiên giới tiên tử nhóm, phần lớn dáng dấp không tệ, nàng có thể đi vào thiên tiên, bọn họ cu nở dê không lo lắng nàng là vô diệm nữ, vì lẽ đó, từ thò tay thời điểm, đám người cười ha ha, ngoan ngoan đem từ huynh phục chờ dễ chịu, liền không cái gì là hắn giải quyết không được người. Nhìn xem tấm kia mập trắng trên mặt một chút cười dâm cùng đắc ý, Lư Duyệt ra đầu sắp vỡ. Bằng cái gì nàng muốn vì dạng này hỗn đản đi hiến tế tiên minh phường thị, dám như vậy đùa giỡn người, chỉ có những trưởng lão kia hậu nhân. Nàng thiếu bọn họ cái gì mắt thấy cái kia bàn tay heo ăn mặn liền muốn tới kéo mạng che mặt, Lư Duyệt ác theo gan bên cạnh lên. Ba nhờ bành bành bành không ai biết nàng là thế nào đá, tám người chỉ cảm thấy hoa mắt, trên thân đa y lư cờ đánh tới. Hộ thân chi bảo còn không có lên đọc phòng hộ, liền một cái đụng một cái, bị nàng đá vào cùng một chỗ, chất chồng một chỗ. A a a, đau đau đau mẹ nó, dám hướng chúng ta huynh đệ động thủ, ngươi là sống kêu đau cùng tiếng quát mắng còn chưa tuyệt, Lư Duyệt đã lấy ra một cái kim chủ y, muốn một đập mà xuống. Nàng lúc này, quen gọi lý trí cái kia dây cùng, chỉ nghĩ giết mấy người này, để công đức đi con mẹ nó. Chùa Bán Long năm đó tổ sư, có thể bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, nàng cu nở dê nhất định có thể buông xuống công đức lập địa thành ma. Chỉ cần thành ma, coi như những tên khốn kiếp kia muốn hiến tế nàng, bách linh cu nở dê không thu đi bị côn bằng trưởng giả vùng ra thanh minh hải lúc, nàng còn muốn khắc tìm biện pháp, thế nhưng là theo tàng thư lâu xuống, kia thơ may mắn cũng mất, đã không có, vậy liền cùng chết đi. Ba nhờ kim chủ in nện xuống tốc độ cực nhanh, vốn là xem náo nhiệt, phát hiện từ tám người như vậy bị người thu thập, còn cảm giác hả giận đám người, nhát gan đã giật mình nhắm mắt. Chỉ là thanh âm vang lên lúc, không có cảm giác đến văng khắp nơi tới huyết nhục, mới nhẹ dơ lên mí mắt. Một cái áo bào trắng râu tóc bạc trắng lao giả, tay không đính trụ cái kia kim chủ y. Tiểu hưu muốn làm cái gì hướng nguồn gốc không nghĩ tới, Lư Duyệt vì cầu sinh, thế mà thật nhất nghiệm lên, muốn để ma tinh danh tiếng, tại đạo môn cu nở dê thực chất tên thuộc về. Mặt mũi của hắn không nói ra được nghiêm khắc, giết bọn hắn. Ngươi thân có thể trốn, tim có thể trốn sao, tim có thể trốn sao, tuy rằng cách mạng che mặt, từ mấy cái nhị thế tổ, cũng rất giống có thế cảm giác nàng tràn đầy oán giận ánh mắt, ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Kia để người thở không được khí sắc ý, hình như ngay tại lăng trì bọn họ. Trong không khí thẹn mùi thối dần dần lên, lại là hai cái nuông chiều nhị thế tổ, sợ đến bài tiết không kiềm chế. Sinh tử một nháy mắt ra tung hoành đi nhị thế tổ, đến mạng nhỏ kém chút khó giữ được. Bất quá thời gian ba cái hô hấp, bọn họ cuộc đời chưa bao giờ có lớn như thế khó. Còn chưa cút, chờ lấy chết sao, hướng nguồn gốc thật sự là thua với những thứ này tiểu xuất sinh. Từ tám người lúc này mới kịp phản ứng, không để ý ai tại ai trên thân ngâm mở ơ y thư bở ơ nở thì hù, lộn nhau đều muốn chạy, kết quả bởi vì chồng tại một chỗ, ngược lại so với tốc độ bình thường chậm thật nhiều. Thế nhưng là bọn hắn lúc này không ai dám nghẹn nào. Nhìn thấy xa xa tới tiên minh tuần vệ, mới sơ qua định thần, theo hẳn phải chết chi cảnh bỏ khai. Tiểu hữu, vung xuống ngươi chủ y, chúng ta nói lại được chứ, hướng nguồn gốc tuy rằng giữ lấy Lư Duyệt kim chủ y, thế nhưng là giọng nói thật rất cẩn thận. Thủ đường có ghi lại công đức tu sĩ, thậm chí hắn tự tay đưa vào đi ba cái, đều là người hiền lành bên trong người hiền lành, dù là bị không công bằng đối đãi, cu nở dê thiện lương phải làm cho hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thế nhưng là vị này sát khí ngút trời, thật nhưng so sánh ma vương. Ma đạo trong một ý niệm, tiểu hưu cần phải hiểu rõ A nghĩ rõ ràng Lư Duyệt biết nàng không thể nghĩ, bởi vì tưởng tượng, có một số việc liền không làm tiếp được. Thế nhưng là, mạng của người khác là mệnh, vì cái gì mệnh của nàng cũng không phải là mệnh? Ầm ầm vài miếng nhàn nhạt nói, cùng xa xa mây đen đụng vào nhau một chỗ, đột nhiên nổi lên lôi đỉnh. Lư Duyệt mặc kệ ngay tại hướng nàng vây tới tiên minh tuần vệ, ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng tiếng sấm tới cũng nhanh, tán được cu nở dê nhanh, không biết từ chỗ nào cạo tới gió lớn, trong chốc lát đem nhạt nói đẩy tới mây đen bên trong. Nàng nhíu mày, nhìn qua một nửa thư lãng một nửa hình như vào đêm bầu trời, trong đầu hình như hiện lên cái gì, đang muốn bắt dư thời điểm, cũng bởi vì chúng tuần vệ hét to cùng cố chấp lên đao kiếm tiếng vang làm rối loạn mạch suy nghĩ. Để bọn hắn lui lại, hướng nguồn gốc bận bịu lấy một cái tay khác, lộ ra chính mình trưởng lão lệnh, ra hiệu tuần vệ mau cút. Tuần vệ không biết vị trưởng lão này, thế nhưng là hắn trưởng lão lệnh bài, hình như cũng không phải ra rồi, sơ qua lui lại một đoạn thời điểm. Bận biểu cho ngay tại phường thị trói long gửi thư tín. Bọn họ đã lui về phía sau, người hướng nguồn gốc cho rằng Lư Duyệt còn bận tâm thanh danh, dù sao nàng mang theo ngăn cách thần thức mạng che mặt, vô dụng lóe mù mắt người kiếm cùng quang chi vòng, chỉ như vậy hai ba lần, người khác là đoán không ra nàng, đang muốn nói, hắn có thể trợ nàng an toàn rời đi thời điểm, bị nàng một cái đánh gãy. Yên tĩnh ta nghĩ cái vấn đề. Hướng nguồn gốc câm miệng, vì Bách Linh, hắn còn chỉ có thể bảo trì tư thế, nâng chuôi này kim chủ y. Thời gian tại từng chút quá, xa xa tới trói long cùng mạch thiên trưởng lão, không nghĩ tới sẽ kiến thức đến dạng này một màn. Trên đường dài, cái kia không biết tên nữ tu, tay cầm kim chủ y, chính nện ở theo mặc kệ tục sự hướng nguồn gốc trưởng lão trên tay, hai người bộ dạng, hẳn là động, có thế trên thực tế, lại một mực là bất động. Kia nữ tu tựa hồ là đánh đánh, nghĩ đến cái gì, đối diện nhìn trời. Trói long cùng mạch thiên xưa nay không từng thấy đến hướng nguồn gốc dạng này, hai người nhìn nhau thời điểm, đều đã nghĩ đến Bách Linh Cốc, nhịn không được chấn phấn chút. Nếu như hướng nguồn gốc các loại người cuối cùng đã tới, kia tất cả mọi người có thể buông lỏng một hơi. Hai ngày này, bọn họ lúc nào cũng chú ý hướng nguồn gốc, nguyên lai tưởng rằng hắn muốn tại Tam Phong Nui cái kia địa phương rách nát, ngốc đến 300 ngày sau đâu. Chuyện gì xảy ra càng làm cho hai người không nghĩ tới chính là... Hướng nguồn gốc trước người trên dưới 100 mễ bên trong, bị hơi mỏng kết giới bao lại, bọn họ căn bản không thể vào trước. Là bọn họ tuần vệ chỉ hướng bị khống chế lại, rút vào một chỗ từ mấy cái. Bọn họ không cái gì có thể giấu giếm, đem đám người lao nhau miêu tả sự kiện, tại hai vị trước mặt trưởng lão đầu đôi ngọn nguồn thuật lại đi ra. Bên trong cái kia không biết tên nữ tu, tuy rằng còn không biết lai lịch, thế nhưng là có thế như vậy cử trọng nhược khinh đem ngang nhau tu vi 8 cái thiên tiên đồng loạt chế trụ, luôn luôn không đơn giản. Huống chi, nàng kia một hồi là thật đối từ bọn người lên sát tâm. Những thứ này tất cả đều là nhị thế tổ, kia một cái búa đập xuống, hậu quả đã có thể đoán trước. Chúng tuần vệ biết, những người kia trong nhà, một khi giận chó đánh mèo đứng lên, bọn họ tất cả đều được không tốt. Trói long cùng mạch thiên ngắm ngắm có thể muốn càng ngày càng nhiều người, thấp giọng nói. Phong đường phố hướng nguồn gốc chuyện, chính là Bách Linh chuyện, tại bọn họ tất cả mọi chuyện bên trên. Tuần vệ rất nhanh động, chờ Lư Duyệt rốt cục chậm rãi quay đầu thời điểm, mới phát hiện dị thường. Tiểu hữu nghĩ thông suốt hướng nguồn gốc bao nhiêu năm không hưởng qua suốt mồ hôi mùi vị, hiện tại trên trán lại ẩn ẩn thấy mồ hôi. Nhất niệm thành Phật nhất niệm thành ma, ma tinh so với thường nhân càng thành công hơn ma tư chất, còn có hơn 300 trời, hắn thật sợ nàng không chịu nổi, thật thành ma. Lão Phu còn chưa có đi tìm ngươi, còn có hơn 300 trời, cơ hội không phải là không có, tiểu hữu có thế tuyệt đối không nên tự chói, vì tâm ma thừa lúc. Tâm ma Lư Duyệt thật sâu nhìn một chút vị này có chút khẩn trương lão đầu, hơi nghĩ lại, đã minh bạch, hắn vì cái gì so với nàng còn khẩn trương, nàng bị tâm ma thừa lúc. Nàng một cái nhận lấy kim chủ y, tiền bối biết loại kia chờ chết tư vị sao hướng nguồn gốc chậm rãi thu tay lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn không biết chờ chết tư vị, tự vào thủ đường đến nay, hắn liền chưa từng đi ra ngoài làm qua bất luận cái gì nhiệm vụ. Bách Linh cờ ơn ở hiến tế bí mật, không thể theo thủ đường trưởng lao chết mà chôn vùi, vì lẽ đó, không chọn tốt hạ nhiệm trước, hắn chỉ cần tu luyện hoặc là chơi chính mình là được. Nếu không phải nhiều năm ăn nhàn, đã để hắn không thế nào biết động thủ, kỳ thật hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là một trưởng chết đi nàng. Sống công đức tu sĩ, cờ ơn ở tự nguyện. Thế nhưng là chết công đức tu sĩ, hắn chỉ cần tiễn một bộ quan tài là được rồi. Người đối ta lên sát tâm, vậy xin hỏi, vậy cũng là tâm ma của ngươi sao? Hướng nguồn gốc sợ hãi cả kinh, vẻ kiêng dè chợt lóe lên rồi biến mất. Tiểu Hưu suy nghĩ nhiều. Nghĩ không nghĩ nhiều, ngươi biết ta QNZ biết. Lư Duyệt hừ lạnh một tiếng, dứt khoát đã kéo xuống khăn che mặt của mình. Muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có thể hay không đón lấy giết ta đại giới. Người vô danh, chết cũng liền chết rồi. Có thế nàng không đồng dạng. Nếu như không chết ở Bách Linh, trước bị lao hôn đảng kia đập một côn, dù là Phật Ngô sư phụ cố kỵ Bách Linh chiến trường, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Còn có tỷ tỷ, nàng cũng nên cho nàng tìm sống tiếp sống, nếu không nàng khẳng định cũng phải nín chết. Hướng nguồn gốc, tại ta không muốn chết lúc trước, ngươi như trước hết giết ta, không chỉ trời đất nhân quả sẽ tìm ngươi, chính là của ngươi hậu nhân gia tộc, QNZ chắc chắn vì ngươi gặp nạn. Ai cũng không phải lục bình không dễ, ngươi nghe cho kỹ, hiện tại, ta muốn tiên minh sở hữu có quan hệ đại đạo phù tư liệu. Cái gì đại đạo phù? Hướng nguồn gốc phi thường muốn nói, vị này thanh QNZ qua lớn thế nhưng là đối mặt này đôi tinh mịch, tùy thời có thế leo ra hung thú ánh mắt, hắn sửng sốt nhẹ gật đầu. Có thể Tiểu Hưu vừa mới nghĩ đến cái gì, nghĩ Lư Duyệt không tin cái này đã đối nàng lên sát ý thủ đường trưởng lão, thế nhưng là cần không nói, hiện tại quả là muốn dùng được hắn. Tiền bối cảm thấy thiên đạo là cái gì? Hướng nguồn gốc chặt chẽ khép lông mày. Năm đó Bách Linh Thiên nói cảnh báo, ta mới trốn qua một kiếp. Lư Duyệt trông về phía xa bên kia cuồn cuộn mây đen, nếu như khi đó chết tại Bách Linh Quốc, liền không có hiến tế vừa nói. Kia một tiếng lôi, đem nàng ném đi lý trí, lại kéo trở về. Khi đó, nó không cho ta chết, hiện tại cũng chưa chắc liền muốn ta lại bị hiến tế vào trong. Này hướng nguồn gốc trong lòng khẽ động. Bách Linh Thiên Đạo, không phải chân chính thiên đạo. Đồng dạng, tự khoe là thiên đạo âm tôn, cũng không phải chân chính thiên đạo. Tiền bối, các ngươi có thể từng điều tra hai cao y này quan hệ? Hướng nguồn gốc khuôn mặt nghiêm túc lên. Vấn đề này, thật là có tiền bối hoài nghi tới. Trên hai vị thủ đường trưởng lão, từng hoài nghi tới hai quan hệ, hắn tại chuyển xuống trưởng lão vị trí về sau, đích thân đến có đi không về biển, đáng tiếc cuối cùng, thất thủ ở nơi đó. Chết rồi. Lư Duyệt hơi có thất vọng. Vị tiền bối kia đã làm vạn toàn chuẩn bị, kia có đồ vật lưu lại sao? Có hướng nguồn gốc tuy rằng đối Lư Duyệt lên sắc khí, thế nhưng là ưu quan Bách Linh tương lai, hắn vẫn là biết gì nói nấy. Tiên minh tàng thư lâu, còn có cái bí tầng, ngọc giản kia liền đặt ở bí tầng bên trong, tiểu hữu chỉ cần cam đoan không truyền ra ngoài, lao phu có thể làm chủ, từ ngươi tận xem. Lư Duyệt nhìn chằm chằm hướng nguồn gốc một chút, tốt còn có 326 trời, nàng phải nắm chắc. Bên ngoài kết giới trói long cùng Mạch Thiên đều không nghĩ tới nữ tu là Lư Duyệt, bọn họ không biết hai người ở bên trong nói cái gì, nhưng hướng nguồn gốc thế mà mang nàng vào tàng thư lâu bí tầng, thực tế để bọn hắn không thể không nghĩ thêm đến. Có một số việc, là chịu không được nghĩ. Trói long luôn luôn nhớ kỹ, rất nhiều năm trước tự tay bảo hộ công đức tu sĩ chết tại trước mặt bộ dáng, cặp kia vừa thường xót lại phần ánh mắt, cơ hồ thành ác mộng của hắn. Người kia thi thể cuối cùng hình như chính là bị thủ đường chấp sự mang đi. Mà hai ngày trước, bọn họ còn nghe được hướng nguồn gốc chính miệng nói, hắn đang chờ một người, hy vọng là cái người chết. Đó có phải hay không không chỉ trói long sắc mặt trắng bệnh, chính là Mạch Thiên trưởng lao sắc mặt, cu nở dê cực kỳ không tốt. Lư Duyệt thật tốt, không có khả năng dạng này tự dưng giận chó đánh mèo giết người. Bách Linh hai chữ tại hai người trong đầu nổ vang. Thế nhưng là bọn họ làm thế nào QNZ nói không nên lời. Nếu như sự tình đúng như bọn họ đoán, kia người của QNZ ta chính là nàng. Đem Lư Duyệt đưa vào tàng thư lâu bí tầng, hướng nguồn gốc biết, chỉ bằng hắn sống an nhàn sung sướng nhiều năm đã trì độn tính tình, thật có cái gì, căn bản không có khả năng đè ép được ma tình. Hắn cờ ơn ở Minh Hiếu, mặc kệ người Minh Hiếu này không có nhiều nguyện, Bách Linh nguy cơ phía trước, đều chỉ có thế thuận ý mà đi. Bách Linh hiến tế chưa hề ngừng quá. Hướng nguồn gốc phong trong điện cấm chế, hướng nhìn nhau không lời hai người nói, mỗi 6.000 năm, đều phải có một cái công đức tu sĩ vào trong. Trói long dâu tóc toàn rung động, hắn cũng không biết làm sao nói. Lao phu chưa từng giết công đức tu sĩ. Hướng nguồn gốc lấy ra một cái hồ lô rượu cùng ba cái chén ngọc, cho mình rót rượu thời điểm, cũng cho bọn họ mỗi rót một chén, công đức tu sĩ bởi vì đủ loại ngã xuống được đều sớm. Thủ đường trưởng lao từ trước chỉ cần đem hắn nàng nhóm thi thể đưa cho Bách Linh liền có thể. Chỉ có hiện tại vị này là một ngoại lệ. Còn có 326 trời, nếu có thể ở những ngày này, tìm tơ y một cái khác, tất cả mọi thứ đều không phải vấn đề. thế nhưng là tìm không ra đâu Chói Long cùng Mạch Thiên đối mặt sợ hãi một chút. Hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng. Nói là long trời lở đất, khả năng đều là nhẹ. Dù là cuối cùng Tam Thiên Thành không dám công khai cùng Tiên Minh đối nghịch, ngầm hai người không hẹn mà cùng, nghĩ đến cốc lệnh tắc. Không, không cần cốc lệnh tắc, hướng Bách Linh hiến tế lưu duyệt, lòng của bọn hắn QNZ sẽ không tha bọn họ. Đứa bé kia vì mọi người làm bao nhiêu chuyện các ngươi thủ đường, cho tới bây giờ liền không nghĩ tới những biện pháp khác sao.